Người tôi thích, chính là em, chương 43, bữa tiệc Phương Gia, góc truyện audio.com. Phương Gia, trong bữa tiệc to lớn hoành tráng, có 5 bóng người đang đứng nhìn mà than thở. Không hiểu bắt người ta đi làm gì chứ, đứng mà muốn què chân. Chấm, Stacy khó chịu, vợ à, em ngồi xuống dưới đất đi cho đỡ mỏi. Anh bị điên à, thế thì còn là thể diện của tôi nữa. Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi. Mệt không? Eric quay sang ân cần hỏi. Không mệt, Emily cười, mệt thì nói nhé, anh đưa em về, mặt mông ơi em mệt. Stacy bắt trước, mệt thì bắt taxi mà về. Xí, ngươi chả thèm có một tí đàn ông nào trong người. Chẳng phải anh đang khuyên em mệt thì về sao? Thế là quá đàn ông rồi. Đàn ông thì phải đưa người ta về chứ. Sao em biết nhiều vậy? Em là đàn ông sao? Anh chết với tôi, được, hai ta cùng chết, hai người yên một chút được không? Cai khó chịu quay ra. Không có kin nên buồn à, Eric trêu ghẹo. Sao, tôi thì cần gì chứ? Đừng nhắc đến con bé đó nữa. Tôi mệt rồi, Cai đánh trống lảng. Cậu bạn tôi ơi, thích thì nói thẳng ra đi. Giấu làm gì, Kevin vỗ vai Cai. Ta không thích con bé đó. Được rồi thì không thích. Kevin cười, đúng lúc đó hắn và nó bước vào. Người trong bữa tiệc nhìn thấy hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Không biết ai là người đi bên cạnh thiếu gia của AA vậy nhỉ? Cô gái đó chưa bao giờ xuất hiện. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp bữa tiệc. Honey, Zach, ở đây, Stacy vẫy nó và hắn. Em ra kia với bọn họ, anh đi một chút rồi quay lại ngay. Xong hắn đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ. Em biết rồi, em đâu phải trẻ con. Nó bĩu môi rồi bắt đầu đi về phía Stacy. Ây ây, đây có phải Honey không vậy? Xinh quá nha, Cai vỗ tay, quá khen rồi. Em mà là người yêu anh thì tốt phải biết. Cậu dám tranh với tôi sao Cai? Hắn bước đến ôm lấy eo nó. Ai dám, chỉ là ước vọng thôi. Em thấy chưa, mới đến mà em đã câu dẫn người ta rồi đấy. Hắn trách yêu. Vậy bây giờ anh đổ lỗi cho em sao? Anh nào dám, hắn nhéo má nó, từ xa xa, một bóng người con gái nhìn về phía hắn. Khóe mi bắt đầu ướt, không kìm được mà để một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh biết luôn có người nhìn về phía anh nhưng không dám đến gần bên anh. Trong giấc mộng người đó luôn chỉ có anh. Thằng trộm đấy, bây giờ trộm lộng hành lắm. Các bạn cẩn thận. Không nên đi chơi tối muộn nha. Chính vì quá yêu anh nên em mới phải làm vậy. Em rất xin lỗi anh. Cha à, con chấp nhận, cha bắt đầu kế hoạch đi. Cherry nói, tốt lắm con gái, nhưng con đã cảnh báo cha rồi. Cô ấy không phải người dễ động tới. Dù gì cũng chỉ là một con nhóc. Con không tin vào cha mình sao? Chỉ cần nó biến mất, rắc sẽ là của con. Được rồi, ta phải lên phát biểu đây. Ở chỗ bọn nó, này Kevin, khi nào mới được rước dâu về nhà? Hắn nhìn nó đang tám chuyện với Emily và Stacy. Muốn lắm rồi đây này. Nếu cô ấy không ngang bướng thì bây giờ bố mẹ tôi đã được bế cháu rồi ý cậu dám sao? Tôi sẽ kiện cậu vì quấy rối tình dục ở tuổi bị thành niên. Ông bạn tôi ơi, tôi nói đùa mà, cần gì làm quá lên thế? Cậu thay đổi đột ngột quá, tôi còn chưa kịp thích ứng. Còn phải, cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi tiệc của Phương gia chúng tôi. Như các vị đã biết, tôi tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng sinh nhật con gái yêu dấu của tôi cũng như công bố một tin tức vô cùng quan trọng. Không ngăn cản sao, Eric đến bên hắn, cứ để lão ta tận hưởng niềm vui. Dù sao niềm vui đó cũng sắp tàn. Cách chương.